Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 43, dị ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chỉ chớp mắt đã một tháng trôi qua. Đoàn phim Hồng Hoang đã từ Giang Thành đến thành phố G, chuẩn bị quay tại núi Tây Linh. Toàn bộ bộ phim đã quay được một nửa. Đến 10 giờ tối, đoàn phim nghỉ làm, Hạ Mạt và những người khác đi ăn tối rồi trở về khách sạn. Căn phòng mang phong cách châu Âu, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm lớn. Âm âm, đi tắm thôi. Hạ Mạt vừa bước vào đã ném túi sách lên ghế sofa, rồi ngã lưng xuống sofa mềm mại, vừa xoa xoa cái cổ đau nhức, vừa hỏi Thẩm Thanh Âm bên cạnh. Cậu đi trước đi, mình vào phòng ngủ lấy áo choàng đã. Thẩm Thanh Âm đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, mắt hơi mơ màng, có chút hơi nước, ngáp dài, đi những bước chân lơ mơ như sắp ngủ gật. Cô có ít cảnh quay, nhưng vẫn phải đi báo cáo đúng giờ tại đoàn phim mỗi ngày. Thời gian nghỉ ngơi rất ít, sáng 6 giờ đi, tối 10 giờ mới xong việc, rồi lại đi ăn khuya về khách sạn đã gần 11 giờ. Ngày mai lại được ngủ nướng. Làm diễn viên không dễ như người ta nghĩ, những nỗi khổ phía sau thì ai biết được. Trong phòng tắm rộng lớn, một bồn tắm tròn lớn đã đầy nước nóng, cùng những cánh hoa hồng đỏ. Hạ Mạt đã nằm trong đó, nhắm mắt tận hưởng, đầu gối lên thành bồn. Thẩm Thanh Âm mở cửa vào thấy cảnh tượng này, chỉ biết thở dài, treo áo choàng của cả hai lên móc ở cửa. Âm âm, mau lại đây. Tắm như thế này thật dễ chịu. À, mình nhớ ở đây hình như có suối nước nóng tự nhiên. Đợi cậu quay xong, chúng ta đi tắm thử nhé. Âm thanh trong trẻo từ màn nước vang lên. Hạ Mạt lười biếng hỏi. Trước đó cô đã tra cứu những địa điểm du lịch tại thành phố G, dự định sau khi quay xong sẽ đi chơi một chuyến thật vui vẻ. Được rồi, đợi vài ngày nữa khi phần quay của mình xong, chúng ta sẽ đi. Thẩm Thanh Âm cởi đồ, treo lên móc và bước vào bồn tắm. Nghe thấy đề nghị của Hạ Mạt, cô vui vẻ đồng ý và chìm trong nước nóng. Vậy chúng mình quyết định vậy nhé. Hạ Mạt mở vòi sen phía trên đầu, gội đầu, trong khi Thẩm Thanh Âm chỉ lặng lẽ đáp lại và không nói thêm gì. Hai người ở trong đó tắm rửa gần một giờ mới xong. Lại phải sấy tóc. Khi mọi thứ hoàn tất, họ quay trở lại phòng ngủ. Lúc đó đã gần một giờ sáng, thân thể mệt mỏi nằm trên giường, gương mặt biểu hiện rõ sự kiệt sức. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một đêm trôi qua rất nhanh. Trên chiếc giường êm ái, Thẩm Thanh Âm vẫn đang ngủ say bỗng cảm thấy mặt và cơ thể ngứa ngáy, kèm theo một chút cảm giác châm chích. Cô vừa định gãi thì nghĩ ra nhỡ đâu đầu ngón tay mình có độc tố. Ý thức lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Cô vội vàng bò dậy, chạy đến bàn trang điểm nhìn vào gương. Thấy trên mặt mình đầy những chấm đỏ. Cả hai khuỷu tay cũng có chấm đỏ. Đôi mắt cô lộ rõ vẻ hoảng loạn. Hét lên làm Hạ Mạt đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh dậy. Á, có chuyện gì vậy? Âm âm. Có chuyện gì mà cậu hét to vậy? Hạ Mạt ngồi dậy, dụi mắt, vẫn còn hơi mơ màng và chưa tỉnh hẳn. Giọng nói có chút khàn khàn. Hạ Mạt, lại đây xem mặt mình có những chấm đỏ này là sao? Thẩm Thanh Âm chăm chú nhìn vào những chấm đỏ trên cơ thể mình. Thúc giục Hạ Mạt trên giường. Cảm giác vừa ngứa vừa đau. Nhưng cô không dám gãi. Âm âm, cậu bị làm sao vậy? Bây giờ cảm thấy thế nào? Hạ Mạt nghe đến từ chấm đỏ, liền vội vàng xuống giường, chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Âm, nhìn những chấm đỏ lớn trên mặt và cơ thể cô, vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi, sao mà giống như dị ứng thế? Cô nhớ rằng Âm Âm không bị dị ứng với bất kỳ thứ gì cả. Vậy đây là sao? Ngứa ngáy và có chút châm chích. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngày mai còn phải quay phim, giờ phải làm sao đây? Thẩm Thanh Âm nói ra cảm giác của mình, nhìn những chỗ đỏ đỏ, hoang mang nhìn Hạ Mạt, Giờ cô không biết phải làm sao. Ngày mai quay phim mà trông cô như thế này thì làm sao được. Cậu bị dị ứng rồi âm âm. Nhanh thay đồ đi, chúng ta phải đi bệnh viện ngay. Hạ Mạt nghe xong câu trả lời, chạy tới tủ quần áo lấy đồ cho cả hai. Nét mặt hốt hoảng, dị ứng nếu nặng sẽ rất nguy hiểm. Phải nhanh chóng đi bệnh viện kiểm tra. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ thấy âm âm dị ứng. Nhìn ánh mắt hoang mang của cô, chắc chắn cô cũng không biết mình dị ứng với cái gì. Hạ Mạt nhanh chóng thay đồ, đi giày, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng. Mọi động tác diễn ra liên tục. Thẩm Thanh Âm thấy cô lo lắng như vậy, cũng nhanh chóng thay quần áo và đi giày. Trong tình trạng này không cần rửa mặt. Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Thanh Âm đội mũ và đeo khăn che mặt. Cả hai gấp gáp bắt taxi tới bệnh viện. Trên tầng thượng của căn hộ Thịnh Thế, một chú mèo trắng nhỏ đang nhảy nhót vui vẻ trên sofa. Với đôi mắt xanh nước biển, thân hình mảnh mai, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu meo meo. Một cậu bé đang dùng một cây gậy lông gà để chơi với nó. Lucky, lại đây, ở đây này, đến đây mà bắt này. Phong Thánh cố tình đặt gậy lông gà trước mặt mèo. Đợi nó nhảy lên thì lại nhanh chóng thu lại hoặc nâng cao không cho nó chạm vào. Một người một mèo chơi rất vui vẻ. Âm thanh trẻ thơ dễ chịu vang lên. Cùng tiếng meo meo của mèo. Chú mèo nhỏ này từ khi được cứu về, đã được nuôi dưỡng rất cẩn thận với những loại thuốc tốt nhất nên mới chỉ sau hơn một tháng mọi vết thương đều đã khỏi hẳn. Trước đây vì bị thương, không dám tắm và chị run, lông nó đen thui, trông rất bẩn, mới mấy ngày trước cậu bé đã cho nó uống thuốc chị run. Hôm qua lại tắm cho nó, không ngờ nó lại đẹp đến vậy, khi mẹ về chắc chắn sẽ rất thích, vì vậy cậu bé không cho nó lại gần mẹ. Nếu mẹ thích nó, cậu sẽ rất buồn, trong lúc đang chơi đùa vui vẻ, điện thoại trên bàn trà bỗng réo vang. Phong Thánh đặt gậy xuống, nhấc máy lên, trong khi đó, Lucky tranh thủ thời gian nhảy đến gậy lông gà, cắn lấy nó một cách mãnh liệt. Chẳng mấy chốc, đống lông gà đã bị nó cắn hỏng, nó liền mất hứng, tự hào đi đến bên Phong Thánh, cuộn mình thành một quả bóng lông trong lòng cậu bé và nằm ngủ. Phong Thánh nhận cuộc gọi, nghe được những lời bên kia, có chút căng thẳng đứng dậy. Lucky liền rơi xuống đất, mở to mắt nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi. Anh tiếp tục theo dõi. Ba con tôi lập tức đến ngay. Ngắt máy, Phong Thánh lập tức gọi cho ba cậu. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia, cậu gấp gáp gọi cho những người khác. Mặt cậu bé trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, rất lo lắng. Khi nghe thấy có người nhấc máy, cậu bé vội vàng nói. Chú Mạnh, nhanh chóng bảo ba con nghe điện thoại. Nhanh lên, cách Trương.